một khúc dân ca. Sâu lặng quê nhà, đêm sông Lam dạt dào sóng nước, vòng cầu đo đưa tình người mộc mạc. Ngát nhớ thương mà thoảng hương dừa đời. Đêm trăng lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần, chuyện người thấy xa xưa mát lớn lên trên quê đất mẹ hiền. Bác theo phường đi nghe hát, quân sắn gối đứng đầu sân, dân mất nước mấy lầm than mà nên lời ca nghe cũng xót xa. Mà trước cuộc đời đành bỏ tay. Tuổi áo thơ bác đã đi, suối chiều dài câu đò đưa. Tuổi áo thơ bác đã sống, suối chiều rộng câu dân ca. Rồi từ ấy lập tự do mà nay toàn dân ta hát vang.